Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1159 sát quỷ diệt Phật. Cầu đặt mua, chương 1159 thật không phải ta. Hư không ác quỷ cúi đầu nhìn bị Nguyên Tiêu tay trái xuyên thủng trái tim sát thanh nói, ta biết. Không là ngươi, Nguyên Tiêu gật đầu nói, nhưng là ta coi trọng ngươi tâm hạch. Chủ thần cấp hư không ác quỷ tâm hạch chính là phi thường hiếm thấy tài liệu. Vốn dĩ ta không tính toán động thủ, nhưng là xem chung quanh trận thế ngươi chết chắc rồi. Cho nên ngươi tâm hạch tiện nghi bọn họ không bằng tiện nghi ta, ác ma. Hư không ác quỷ run giọng nói, hút hồn. Nguyên Tiêu há mồm một hút, một cái không gian hắc động bao phủ hư không ác quỷ. Mượn dùng hoàng tộc U Linh hút hồn thiên phú đem hư không ác quỷ ăn luôn. Đến nỗi trong tay tâm hạch còn lại là một tay bóp nát mượn dùng đại luyện bảo thân thuật dung nhập. Tay trái lòng bàn tay, ngã Phật từ bi. Thí chủ hảo sinh tàn nhẫn, kim sắc Phật quang. Theo già nua Phật âm thêm vào ở kim quang nhà ra mơ siêu chết ở ta trong tay. Tổng so với bị các ngươi độ hóa muốn hảo, Nguyên Tiêu quay đầu lại nhìn về phía nhà giam ngoại tổng. Cộng 5 cái trường mi lão tăng, mỗi một cái đều là ăn mặc mộc mạc khổ hạnh tăng. Đều không ngoại lệ đều là chủ thần, ở 5 người sau lưng ẩn ẩn có thể thấy được 5 tòa Phật quốc. Phật quốc chung vô số người lúc này đang ở niệm kinh thêm vào Phật ấn không ngừng cường hóa kim. Quang nhà ra mơ siêu các ngươi có biết ta là ai? Nguyên Tiêu xoa nô nô đầu tóc trần an trụ nô nô sau đạm nhiên nói, U Linh nhất tộc tứ đại trưởng. Lão, không biết các hạ là vị nào, cầm đầu lão tăng hờ hững nói. Nếu các hạ chịu quy y ta Phật, nhất định có thể trở thành ta Phật môn hộ pháp địa vị còn ở lão tăng phía trên. Nếu là ngoan cố không hóa chúng ta sư huynh đệ 5 người chỉ có thể mạnh mẽ độ hóa các hạ vì thế. Gian trừ hại, chủ thần liền có thể xưng là Phật. Các ngươi vì cái gì vẫn là tăng nhân, Nguyên Tiêu hỏi ngược lại, không vào hoàng kim đều là ngụy. Phật trường mi lão tăng hờ hững nói, 50 vị Phật tổ các ngươi đi theo chính là vị nào? Nguyên Tiêu lại lần nữa hỏi, một tấc vuông Phật tổ trường mi lão tăng nghiêm nét mặt nói, Nguyên. Lai là hắn, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, các ngươi 5 người ta có thể phóng một người trở về. Dư lại 4 người liền lưu lại nơi này hào, trở về cái kia nhớ rõ cùng một tấc vuông Phật tổ nói một tiếng. Liền nói ta coi trọng hắn Phương Thốn Sơn sớm muộn gì sẽ tự mình đi hắn Phật quốc lấy đi thí chủ. Từ bi cầm đầu trường mi lão tăng hướng về phía trong đó một người gật gật đầu chỉ là trong chớp mắt. Người này đã chân đạp kim liên biến mất vô tung vô ảnh đây là có chuyện gì? Nô nô túm Nguyên Tiêu góc áo tò mò hỏi, rất đơn giản Nguyên Tiêu cười nói. Chúng ta chung quanh này nhà giam bản thân chính là cụ bị độ hóa pháp tắc chủ thần khí. Ngay từ đầu bọn họ tự tin tràn đầy muốn độ hóa ta. Chính là 5 người liên thủ ta bên này lại phong khinh vân đạm liền ngươi đều bị ta che chở chút. Nào không tổn hại, bọn họ nháy mắt liền biết tình báo sai lầm đá đến ván sắt nguyên lai này đó lão hòa thượng là bát. Nạt kẻ yếu, nô nô đôi mắt chừng khinh thường nói, cá lớn nuốt cá bé. Nếu lúc này nhược chính là ta, chúng ta liền sẽ bị độ hóa thành vì Phật môn con rối, Nguyên Tiêu gật đầu nói. Nhưng là hiện tại cường chính là ta, sinh tử của bọn họ liền từ ta khống chế. Ta yêu cầu ngươi trở thành vực sâu A-tu-la nữ hoàng vì ta mang đến vực sâu huyết hà lực lượng. Cho nên cá lớn nuốt cá bé này 4 chữ ta muốn ngươi khắc đến trong xương cốt không đợi nô nô đáp. Lời, Nguyên Tiêu đã hóa thành tàn ảnh biến mất chủ thần khí cấp bậc tù vây Phật khí. Căn bản không có khả năng ngăn trở tự do căn nguyên thần phong. Bởi vậy chỉ là động niệm gian đã đi vào một cái trường mi lão tăng sau lưng xuất hiện ở bóng ma. Trung, tay trái 5 ngón tay hư không nhéo đem trường mi lão tăng chung quanh không gian dập nát sau chói. Buộc khắp nơi lòng bàn tay niết bạo, hai mắt trường. Tử vong ma nhãn đồng thuật nhìn về phía một cái quay đầu tới trường mi lão tăng, giết chóc là bởi vì tử vong là quà, chuông tang chi hỏa làm lơ trường mi lão tăng trên người hộ thân Phật khí cùng tầng tầng Phật quang. thiêu qua đi, lấy chuông tang chi hỏa thi triển đại tai nạn thần thuật bùng nổ chuông tang kiếp hỏa. Đem trường mi lão tăng hóa thành ngọn lửa ở nhân quả pháp tắc hạ tử vong, đối mặt cái thứ ba xông. Tới trường mi lão tăng, nguyên tiêu tay phải bắn ra một đạo mớn nước, mắt thường không thể thấy tinh tế mớn nước. Mau tới rồi cực hạn từ trường mi lão tăng đỉnh đầu xuống phía dưới dựng chảm mà xuống. Vô luận là Phật khí vẫn là Phật quang đều bị một phân hai nửa. Mà trường mi lão tăng toàn thân máu đều đã bị huyết tuyến rút cạn theo mớn nước co rút lại đến. Nguyên tiêu đầu ngón tay, ba cái trường mi lão tăng. Ba cái búng tay gian tất cả ngã xuống, chỉ còn cầm đầu trường mi lão tăng. Nhắm mắt lại thật sâu hối hận. Hắn ý thức được, bọn họ có lẽ cấp Phật môn trêu chọc tới một cái khủng bố địch nhân. Nếu đã không có sinh lộ, hắn liền phải dùng chính mình tánh mạng cấp Phật môn diệt trừ một cái đại địch giữa mày chợt lóe. Trường mi lão tăng cái chán trước thoáng hiện một chản Phật đèn, ngọn đèn dầu thiêu đốt. Trong phút chốc đã đem tự thân hóa thành nhiên liệu, mà nguyên bản mỏng manh ngọn đèn dầu trong nháy mắt này biến thông chiếu chư thiên. Ánh lửa chợt lóe mà qua nhằm phía nguyên tiêu dấu vết ở hắn ngực. Hoàn toàn làm lơ huyết mạch võ trang biến thành vu sư bào, hảo một cái Phật tâm ngọn đèn dầu. Nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tia trào phúng cười nhạo nói, trường mi lão tăng. Thiêu đốt sinh mệnh cùng chân linh hóa thành điểm này ngọn đèn dầu thường trú hắn trái tim. Ngọn đèn dầu bản thân vô hại thậm chí có thể cho hắn ngộ tính tăng nhiều. Nhưng là cùng lúc đó chỉ cần là Phật môn người trong ở phụ cận đều có thể cảm giác đến hắn là Phật. Môn tử địch kể từ đó, vạn tộc Phật môn sẽ đem hết toàn lực treo cổ hắn, chỉ là trường mi lão tăng đến chết không biết. Hắn sở dĩ sẽ dùng ra Phật tâm ngọn đèn dầu, hoàn toàn là bởi vì vận mệnh của hắn đã ở chân thật lĩnh vực nội bị vô thanh vô tức khống chế. Thừa nhận này một đạo Phật tâm ngọn đèn dầu vốn dĩ chính là hắn lúc này đây bước vào bẫy dập mục. Đích nơi, bốn cái chủ thần liền như vậy đã chết. Nono run giọng nói, chủ thần, bọn họ còn không phải, nguyên tiêu lắc đầu nói, chân chính chủ thần thủ đoạn so với bọn hắn lợi hại rất nhiều. Chủ thần khí ít nhất cũng nên có vài món, bọn họ chỉ là có được chủ thần chiến lược, nếu ta không nhìn lầm bọn họ đều là một tấc vuông Phật tổ thánh đồ. Sao có thể, Nono kinh ngạc nói, nàng truyền thừa trong trí nhớ thánh đồ nơi nào có lợi hại như vậy, đúng vậy. Sao có thể đâu, nguyên tiêu nhíu mày nói, thánh đồ là tồn tại thánh linh. Là một cái thần linh quan trọng nhất tài phú. Bọn họ nhớ nhung suy nghĩ đều cùng thần linh độ cao thống nhất. Thậm chí bởi vì thuần túy đến cực hạn tín ngưỡng sẽ làm tự thân linh hồn đều thăng hoa đến trình độ. Khủng bố, nhưng là thánh đồ bản thân cũng có nhược điểm. Đó chính là chỉ có thể mượn thần linh bộ phận lực lượng, mượn lực lượng tự nhiên có cực hạn. Thánh đồ lực lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua cường đại thần lực. Mà trước mắt lại xuất hiện 5 cái chủ thần cấp thánh đồ. Này cho hắn một loại phi thường không tốt cảm giác. Phật môn rốt cuộc mấy năm nay âm thầm nắm giữ loại nào lực lượng cùng loại với binh người. Nhưng là lại cùng binh người có rõ ràng bất đồng, hoàng kim vũ trụ. Phật môn cũng không phải đặc biệt cường đại thế lực, bởi vì chỉ cần là tu luyện giả tự thân chính là thần. Bởi vậy cơ hồ ít có tin hắn nhóm kia một bộ. Này cũng làm cho 3000 cái luân hồi kỷ nguyên xuống dưới Phật môn chỉ có kẻ hèn 50 cái hoàng. Khi mơ siêu nhưng là hiện tại xem ra, hiện giờ Phật môn xa không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, có thể làm Phật môn phát sinh như thế biến hóa, mặc kệ nghĩ như thế nào tựa hồ đều chỉ có người kia có thể. Nếu thật là người kia không có chết thấu còn sống. Hiện giờ Phật môn nhóm chỉ sợ so với hắn dự đoán còn muốn nguy hiểm rất nhiều eo ớ huyền en.ps. Cảm tạ Yang Suy, An Thần Tiên, Lạc Đường Tâm Duyên, Tiền Nắng Ban Mai Tảng Sáng Trung, Niên Thiếu Thời Gian Hư Quá, Nông Ngạo Thiên, Tạ Ảnh Cô Phong Đánh Thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.